Có vị tăng đọc bài kệ của thiền sư Ngọa Luân rằng Ngọa Luân có tài năng, hay là theo chữ Hán là có kỹ lưỡng, hay đoạn trong tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng tham hay chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. Thì cái bài kệ này người ta đọc qua thì người ta thấy rất là hay. Ngài thiền sư Mã Luân thì nói rằng ngài có kỹ lưỡng, tức là có cái tài năng, hay là có cái khéo léo, hay đoạn được tâm tư tưởng. Mình đoạn được không? Mình không đoạn được tâm tư tưởng, mà ngài đoạn được tâm tư tưởng. Bởi đoạn được tâm tư tưởng cho nên đối cảnh tâm chẳng khởi, rồi bồ đề ngày ngày lớn, ngày ngày bồ đề được tăng trưởng. Thì tổ nghe qua liền nói bài kệ này chưa rõ được tâm địa, nếu y đây mà tu ấy là thêm trói buộc. Nhân đó tổ nói một bài kệ: huệ năng không có tài, không kỹ lưỡng, chẳng đoạn tâm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề làm gì lớn. Thì hai cái bài kệ chúng ta thấy, bài kệ của ông Ngọa Luân á, thì nói cái công phu tu của ông, nhờ ông đoạn được tư tưởng cho nên đối cảnh tâm không sanh, rồi bồ đề càng ngày nó lớn. Nhưng mà đây là hai cái bệnh. Tôi nói cho tất cả thấy, cái bệnh thứ nhất á, là đoạn tư tưởng, cái bệnh thứ hai á, là bồ đề lớn. Tại sao? Bởi vì mình tu có phải đoạn tâm tư tưởng không? Nghĩa là không phải chúng ta đoạn tư tưởng, mà chúng ta đừng lệ thuộc tư tưởng. Tâm niệm giấy. Ví dụ giờ mấy huynh đệ cần học bài, mà học bài thì có gì? Có tư tưởng, mà giờ đoạn tâm tư tưởng hết học, phải không? Rồi giả sử như người đó đi làm Phật sự, như đi giảng kinh thuyết pháp, và khi giảng kinh thuyết pháp có tư tưởng không? Như vậy đoạn tâm tư tưởng làm sao giảng kinh thuyết pháp? Đó là một cái điều mà nó không có hợp lý. Bởi thế này, tư tưởng nó có hai: tư tưởng mà dính nhiễm với trần, tư tưởng mà không dính nhiễm với trần. Đó. Thì nếu mà mình cứ đoạn hết tư tưởng thì như gỗ như đá rồi, phải không? Cho nên cái đó là một cái bệnh. Rồi cái thứ hai nữa, bồ đề là giác. Cái giác là cái thể sáng suốt từ trước đến giờ thẳng có, không tăng không giảm. Mà nói mỗi ngày mỗi lớn thì nó thuộc về tăng giảm, mà tăng giảm tức là thuộc về vô thường, phải không? Như vậy bồ đề vô thường thì cầu làm gì? Đó, như vậy thì chính cái bài kệ này mà ông đã bị cái lỗi lớn. Vì vậy mà tổ mới nói, nghĩa là người nào bài kệ này chưa rõ được tâm địa nè, nếu y đây mà tu ấy là thêm có buộc. Đó, phải đoạn tư tưởng, phải thấy bồ đề có ngày mỗi lớn lên, thì đó là trên hình thức sinh diệt, chứ chưa phải cái chân thật bồ đề, chưa phải là cái chỗ bản lai tâm địa. Bởi vậy cho nên ngài mới nói ngược lại: huệ năng không có kỹ lưỡng, không có đoạn tâm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, mà bồ đề thì không có gì để lớn hết. Nghĩa bồ đề nó là xuyên a hẳn như vậy, không có tăng không giảm, thì nói gì là lớn? Mà ngài đã không đoạn tâm tư tưởng, cho nên tùy duyên mà ứng hóa, tùy duyên mà lợi ích, thuyết pháp lợi ích chúng sinh, chứ là đoạn hết làm sao? Như vậy thì chúng ta mới nghe qua như là ngài dở vậy. Ngài còn có đối cảnh tâm thường khởi nè, còn cả tư tưởng thường có, thì như vậy là dở. Nhưng không phải. Cái chỗ của ngài là cái chỗ thấy được cái thật, cho nên những cái phương tiện của trí tuệ, cái đó nó không có thể dứt. Mà dứt nó thì tất nhiên không còn có trí tuệ nữa. Còn thể bồ đề là trong sạch, không sanh không diệt. Nếu nói sanh diệt là không phải thể bồ đề. Ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều